Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đệ chương 66 sơ cấu trùng sao chương hồi địa cầu Vương Diệp đem cuối cùng một tia mẫu. Trùng, Vương Diệp đem cuối cùng ti mẫu trùng tinh thần lực cũng cắn nuốt sạch sẽ. Rốt cuộc có thể thả ra tay chân cải tạo trùng sao tiến vào hắn lòng bàn tay. Cũng không tồn tại với hắn lòng bàn tay, mà như là biến thành trong thân thể hắn cái có thể vô hạn sống lại tế bào. Càng trực tiếp tiến vào hắn gen tổ, biến thành hắn gen bộ phận, chẳng sợ chém đứt hắn tay. Trùng sao vẫn như cũ tồn tại với thân thể hắn chung, đây là Vương Diệp đặc dung túng kết quả. Nếu không cái ngoại vật làm sao dễ dàng như vậy xâm nhập cùng cải tạo hắn gen, nói cũng khéo. Hảo hắn hấp thu cái trùng mật. Này cái trùng mật ở thong thả cải tạo cùng tiến hóa thân thể hắn. Mà trùng mật vừa lúc lại là ấu vương trùng muốn đồ ăn chi. Đương hắn nạp vào trùng sao sau, trùng mật cũng khởi tới rồi định mê hoặc tác dụng. Càng có thể trợ giúp hắn càng tốt mà dung hợp trùng sao, Vương Diệp đã cùng trùng sao thành lập bước đầu liên hệ. Hiện tại chính là dùng chính mình thật sự tinh thần lực chinh phục đối phương. Hoàn toàn dung hợp trùng sao. Làm trùng sao vì hắn sử dụng, trùng sao phát hiện tinh thần lực thay đổi. Bỗng nhiên bắt đầu đấu tranh, cự tuyệt Vương Diệp cùng nó thành lập liên hệ. Càng kháng cự Vương Diệp cướp đoạt trùng sao quyền khống chế, nhưng trùng sao không có thức. Nó chỉ có bản năng, mất đi cộng sinh trùng vương chứng về sau. Phía trước càng mà là ở tiếp thu trùng mẫu chỉ huy. Hiện tại trùng mẫu tinh thần lực biến mất. Nó chỉ là xuất phát từ bản năng cự tuyệt phi ký sinh trùng tộc sinh vật chiếm hữu nó, Vương Diệp. Tinh thần lực so sơ cấp người chơi cường. Cùng trùng mẫu có lẽ không thể so sánh với. Muốn chế phục cái không có chính mình thức trùng sao vẫn là dư giả, ngươi chính là của ta. Ngươi là của ta bộ phận. Chúng ta nên dung hợp ở khởi. Vương Diệp tinh thần lực không ngừng đánh sâu vào trùng sao, trùng. Sao bản năng phản kích. Muốn phản quá dung hợp Vương Diệp, đem Vương Diệp biến thành nó chất dinh dưỡng, Lôi Mộc liền xem Vương Diệp bỗng nhiên hãn ra. Tương, dung hợp quá trình so Vương Diệp cùng Lôi Mộc tưởng đều, Lôi Mộc thẳng lo lắng sẽ có trùng vệ. Quá xem xét, khả năng Vương Diệp làm sạch sẽ. Trùng mẫu tựa hồ nửa điểm không có phát hiện có người ở cướp lấy cái tồn tại trùng sao. Chỉ đương cái này trùng sao tự nhiên tử vong, đến nỗi cái này huyệt động năng lượng tài nguyên. Liền đặt ở nơi đó cũng sẽ không biến mất. Chờ ấu trùng vương đem hiện tại chất dinh dưỡng hấp thu xong. Lại đi thu nơi đó năng lượng tài nguyên cũng không muộn, Vương Diệp từ đứng dung hợp trùng sao. Biến thành nằm, càng kỳ diệu chính là, thân thể hắn mặt ngoài thế nhưng bắt đầu cứng đờ. Thiên hậu cả người liền cứng đờ ra tầng màu đen ngạnh xác, Lôi Mộc không dám di chuyển Vương Diệp. Càng không dám gọi tỉnh hắn, chỉ có thể nhẫn nại tính tình làm chờ, 4 ngày qua đi. Vương Diệp vẫn là không có thức tỉnh, Lôi Mộc nôn nóng. Người không ăn không uống 4 ngày thời gian, vẫn là như vậy tiểu nhân hài tử. Thân thể như thế nào có thể ăn tiêu? Hắn tưởng cấp Vương Diệp uy thực. Vương Diệp thân thể mặt ngoài tất cả đều bị ngạnh xác bao vây. Hắn liền Vương Diệp miệng ở nơi nào đều tìm không thấy. Hắn cũng không dám cường đánh vỡ ngạnh xác. 10 ngày qua đi, Lôi Mộc dùng nhãn thuật quét xem ngạnh xác, phát hiện năng lượng đoàn phi thường tràn đầy. Không có nửa điểm mau cơ khát mà chết người suy nhược cảm. Bình tĩnh mà lấy ra đồ ăn nước uống uy no chính mình, may mắn bọn họ xuất phát trước. Tiểu Diệp tử mua cũng đủ người ăn năm ngoái đồ ăn cùng nước ngọt. Hắn lúc ấy còn rác mua quá. Hiện tại lại rác Tiểu Diệp tử có dự kiến trước, Lôi Mộc không biết Vương Diệp khi nào có thể tỉnh. Hắn lợi dụng trong không gian đồ vật ở cửa động làm ngụy trang cùng bố trí. Tạm thời liền ở cái này kim trong động sinh hoạt khởi, hắn cũng không dám đi xa đi thăm dò hắn địa. Phương, liền sợ hắn không ở thời điểm. Vương Diệp sẽ bị thứ gì cấp ngậm đi. Thứ 37 ngày buổi tối, Lôi Mộc bỗng nhiên nghe được rất nhỏ răng rắc thanh, Lôi Mộc xoay người ngồi dậy. Nhìn chằm chằm hướng kia tầng màu đen ngạnh xác, răng rắc thanh liên tục vang lên. Kia tầng ngạnh xác nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, bên trong lộ ra cái liền quần áo đều toàn bộ biến mất. Quang thí thí tiểu hài tử, Lôi Mộc để sát vào xem. Xem tiểu hài tử ngực bụng phập phồng, sắc mặt hồng nhuận, trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, như là ngủ dạng. Cuối cùng thả điểm tâm, bất quá tiểu hài tử xem khởi tựa hồ có quái dị. Lôi Mộc trên dưới đánh giá tiểu hài tử biến. Rốt cuộc phát hiện tiểu hài tử quái dị chỗ ở nơi nào, Vương Diệp duỗi người. Thong thả mở mắt, ngươi tỉnh. Đói bụng sao? Đói. Đói chết ta. Vương Diệp ngửi được tươi ngon cháo hải sản vị. Nước miếng điên cuồng phân bố. Mặt đều không rảnh lo tẩy. Cũng đã bổ nhào vào đống lửa biên, Lôi Mộc đem cháo hải sản thịnh chén ra. Đưa cho Vương Diệp, từ từ ăn, tiểu tâm năng, Vương Diệp đem suốt ấm sành cháo hải sản toàn bộ ăn xong bụng còn không có ăn no. Lại kẹp thịt nướng gặm ước chừng khối bánh nướng lớn. Bị hắn ăn luôn thịt nướng phân lượng chừng cân trọng, Lôi Mộc không cho hắn lại ăn. Sợ hắn dạ dày chịu không nổi, Vương Diệp mạt mạt miệng. Ta hiện tại dạ dày chính là kim cương chế tạo. Ăn axit đều ăn không xấu, Lôi Mộc không biết axit là cái gì. Vẫn là không cho hắn ăn. Quả không phải Vương Diệp xem khởi thật đói quá lợi hại. Hắn đều sẽ không làm Vương Diệp ăn thịt nướng cùng bánh nướng lớn. Lại quá tiếng đồng hồ lại ăn hắn đồ vật, hảo đi. Vương Diệp sờ sờ chính mình dạ dày bộ. Không cùng Lôi Mộc nói. Hiện tại làm hắn ăn thiếu hắn đều có thể ăn. Cái này trùng xào chính là cái động không đáy, không. Hắn không thể hối hận. Chính là động không đáy. Hắn cũng muốn dưỡng, Vương Diệp không thèm nghĩ vô số ký sinh trùng tộc khởi nỗ lực đào tạo cái. Trùng xào, mà hắn chỉ có cá nhân trạng huống. Hắn sợ hắn nghĩ như vậy. Sẽ sinh ra đem trùng xào đưa còn cấp trùng tộc xúc động. Khụ, tưởng đưa về cũng không có khả năng. Trùng sao đã bị dung hợp, muốn lại tách ra, ai có thể chia lìa chính mình bộ phận gen. Lôi Mộc ném bộ quần áo cấp Vương Diệp, mặc vào, khoe chim, Vương Diệp ha ha cười, tiếp nhận quần áo dày vớ nhanh chóng chồng lên. Hắn đem Lôi Mộc đương anh em xem, hắn hiện tại lại còn nhỏ, làm trò Lôi Mộc mặt quang thí thì ăn cơm không có nửa điểm không hảo tư, ngươi dung hợp trùng sao. Dung hợp như thế nào? Hiện tại thứ này là ta cộng sinh vật. Vương Diệp rào rạt, thả bởi vì dung hợp trùng xào duyên cớ. Trùng mật phát huy lớn nhất tác dụng. Nguyên bản hẳn là hoa 3 năm thậm chí càng thời gian cải tạo tiến hóa quá trình. Hiện tại đã trước tiên kết thúc, ngươi biết ngươi dung hợp hoa thời gian sao? Vương Diệp chớp chớp mắt. Lâu, ta dung hợp khi hoàn toàn không có thời gian khái niệm, trước sau cộng 37 thiên. Lôi Mộc không đề. Nửa cái tự hắn trong khoảng thời gian này chờ có sao nóng lòng. Hơn nữa 37 thiên đãi ở như vậy hắc ám bế tắc huyệt động chung. Lại không thể đi quá xa. So ngồi tù còn giống ngồi tù. Tâm trí không kiên định người điên mất đều có khả năng. 37 thiên A. Còn hảo. Chỉ cần không phải 37 năm liền hảo. Vương Diệp cợt nhà. Lại cọ cọ Lôi Mộc. Tràn ngập khiểm nói. Mộc. Thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, Vương Diệp trong lòng đặc cảm động. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tại đây loại hoàn cảnh chung thủ cụ không thể hoạt. Động thân thể chờ thượng 37 thiên. Hắn Mộc quả nhiên tốt nhất. Vương Diệp đồng dạng không đề này 37 thiên dung hợp quá trình có sao nguy hiểm, Lôi Mộc không. Nhắc nhở hắn, ta không có việc gì. Nhưng tinh linh chứng phu hóa kỳ chỉ có 3 tháng, Vương Diệp dầm gì thanh. Không còn có tháng sao? Người giác chúng ta có thể ở tháng không đến thời gian nội tìm được cực dương kim tinh. Cực hàn thiết tinh, linh dịch cùng cây sinh mệnh lá cây. Nga, quả ngươi có thể đào tạo ra linh thủy châu. Có lẽ linh dịch liền không cần thối lại. Còn có tam dạng, Vương Diệp nhún vai. Này tam dạng mỗi dạng đều là thiên tài địa bảo. Nói 3 tháng, liền tính là 3 năm, tìm không thấy vẫn là tìm không thấy. Thứ này chỉ có thể dựa vận khí chạm vào, Vương Diệp không nghĩ để làm hắn bồi tiền hố to hóa. Nhanh chóng chuyển biến đề tài. Mộc, ta cũng có không gian. Xem ta đem cái này trong động đồ vật đều thu hồi, từ giờ trở đi. Hắn muốn điên cuồng kiếm tiền kiếm năng lượng, mỗi chân đều sẽ không bỏ qua. Lôi Mộc cũng chỉ là điểm đến mới thôi. tránh cho Tiểu Diệp Tử thật sự đối tinh linh chứng sinh ra nghịch phản tâm lý. Nghe Vương Diệp nói hắn có thể thu vật, lập tức bày ra chờ mong bộ dáng. Vương Diệp còn cùng Lôi Mộc giới thiệu hạ trùng sao không gian cùng. Hắn không gian bất đồng, ta không gian có thể cắn nuốt nga, cắn nuốt. Lôi Mộc vừa định hỏi là thế nào cắn nuốt, liền thấy Vương Diệp bàn tay đè lại tàn lưu hơn phân nửa. Quang chi ngọc thạch, kia quang chi ngọc thạch đột nhiên liền biến mất. Bao gồm phía dưới hệ rễ đều xuất hiện cái thâm động, Vương Diệp bàn tay rơi xuống phụ cận mặt đất. Liền lấy hắn bàn tay vì trung tâm. Mặt đất mỏ vàng thạch không ngừng biến mất. Là lộ ra hắc hôi sắc hỗn loạn điểm kim sắc nham thạch tầng, đỉnh chóp kia có thể tích ra chung. Nhũ thạch dịch chung nhũ thạch là cuối cùng biến mất. Toàn bộ huyệt động từ ánh vàng biến thành đen như mực. Quả không phải còn có đống lửa quang mang. Trong động liền phải biến duỗi tay không thấy năm ngón tay, hơn nữa toàn bộ thạch động thể tích cũng mở rộng không ít, bên trong giống như là bị nhân sinh sinh đào đi vòng. Vương Diệp thu hồi bàn tay, trong mắt tràn ngập vui sướng, hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả có thể tốt như vậy. Như vậy thuận lợi, Lôi Mộc kinh ngạc cảm thán, này có thể so bình thường không gian lợi hại, bình thường không gian muốn thu vật phẩm. Vật phẩm cần thiết vô can. Nếu không sẽ rất khó thu, còn có thể tích quá lớn quá nặng vật phẩm, cũng không hảo thu, xem thu người tinh thần lực cùng không gian thừa nhận lực. Nhưng Vương Diệp trùng sao không gian lại tự mang cắn nuốt thuộc tính, thế nhưng có thể đem muốn thu bộ phận trực tiếp cấp ăn, rớt, loại này thu vật phẩm phương thức thật là quá phương tiện, về sau Vương Diệp muốn thu thập dược thảo, đều không cần trực tiếp thu thập. Trực tiếp làm trùng xào ăn luôn kia dược thảo thổ địa liền hảo. Như vậy còn có thể làm dược thảo tiếp tục sinh, bảo trì lớn nhất mới mẻ độ cùng hoàn chỉnh độ, trùng xào còn quá tiểu quá sơ cấp. Tạm thời còn không có biện pháp điều chỉnh bên trong hoàn cảnh. Bất quá ta cách ra cái sinh hoạt khu, cái chứa đựng khu, sinh hoạt khu bao hàm cái này trung nhũ thạch linh dịch bồi dưỡng động. Vương Diệp nhất mãn, chính là sinh hoạt khu. Hắn tính toán đợi chút cấp Lôi Mộc cái kinh hỉ, Lôi Mộc nỉ non. Đã không nhỏ, cái này nguyên bản là cái kim động thạch động có đại. Bình quân độ cao mễ, tối cao chỗ 4 mét, mặt đất diện tích ước có 130 bình. Này còn chỉ là sinh hoạt khu bộ phận, hơn nữa chứa đựng khu, toàn bộ trùng sao có đại. Vương Diệp gặp qua trùng vương trùng sao, thiệt tình giác hắn hiện tại trùng sao hào tiểu hào tiểu. Chứa đựng khu hiện tại còn không thể làm thời gian đình chỉ, chỉ có thể giữ tươi. Trước mắt dung tích chỉ có 60 cái mét khối. Sinh hoạt khu xóa bồi dưỡng động, hắn điều chỉnh ra cũng chỉ có 40 bình tả hữu. Độ cao 3 mét, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương thành công thu hoạch vứt đi trùng sao cái. Hữu hiệu hạ thấp trùng vương sao phát triển tốc độ. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm. Dung động quần thăm dò hoàn thành 20, thế nhưng còn có kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Vương Diệp đại hỉ, này tỏ vẻ trò chơi hệ thống tán thành hắn loại này cách làm. Cũng không có bởi vì hắn phản quá hấp thu trùng sao, liền đem hắn tính đến ký sinh trùng tộc bên kia, đồng thời cũng chứng minh hắn là thật sự thành công dung hợp trùng sao. Nếu không hệ thống sẽ không chúc mừng hắn, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số, người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 12.806 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện, trò chơi cấp bậc lên tới ngũ cấp, cuối cùng lại thăng cấp, lần này tìm kiếm trùng sao chi tâm thu hoạch phi thường không tồi. Chính là dung hợp trùng sao hoa thời gian lâu lắm, Vương Diệp nghĩ đến hắn cô liền có điểm ngồi không yên. Hắn cùng hắn cô nói tốt giam ba bữa liền trở về thứ. Nhưng lần này đều vượt qua tháng. Cũng không biết hắn cô lo lắng thành cái dạng gì. Mộc Mộc, người nghĩ ra đi gặp quang sao? Vương Diệp đồng dạng lo lắng Lôi Mộc. Lôi Mộc không có cự tuyệt. Dưới mặt đất thời gian đãi quá, trừ phi là ngầm chủng tộc, nếu không ai đều sẽ không thoải mái. Quả có thể đi lên nói, có thể ta hấp thu trùng sao, có thể đại khái biết nơi này thông đạo, có thể mang ngươi tốc độ nhanh nhất đi lên. Chờ yêu cầu khi, chúng ta lại hạ. Vương Diệp nói cái nói dối, Lôi Mộc tuy rằng kỳ quái trùng sao thế nhưng đựng dung. Động quần bản đồ tin tức. Hắn đối ký sinh trùng tộc không hiểu biết, cũng liền tin Vương Diệp theo như lời. Hảo, chúng ta trước đi lên. Hảo tìm xem kia đối song bào thai huynh đệ, chờ tới rồi mặt đất. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Ta yêu cầu tiến vào trùng sào xử lý điểm sự. Vương Diệp hiện tại đặc cảm kích có trùng sào lấy cớ. Nay, về sau hắn trở về địa cầu, liền có thể giả tá tiến vào trùng sào, đã biết. Lôi Mộc sờ sơ tiểu hai tử đầu, trơn bóng còn rất có xúc cảm, Vương Diệp trực tiếp cảm xúc đến Lôi Mộc bàn tay độ ấm. Dây qua đi, phản ứng quá, sờ chính mình đầu tóc, kêu thảm thiết, ta đầu tóc, Lôi Mộc nhẫn cười, không ngừng tóc, tiểu Diệp tử mi mau cũng đã không có. Hiện tại cả người chính là cái quăng trứng, Vương Diệp lại chu lên. Tóc của hắn cùng mi mau khi nửa một lát cũng không trở về, quả không phải quá lo lắng cô cô. Vương Diệp đều không nghĩ trở về địa cầu, hắn vẫn là đi trở về, người rời đi rung động quần. Tìm kiếm thượng đến mặt đất quá trình còn tính thuận lợi, bọn họ toàn bộ hành trình tránh đi sở hữu có uy hiếp tồn tại, cũng không có đi kinh động ký sinh trùng tộc. Vương Diệp chỉ cần tìm được mà tiêu vật là có thể nhớ lại hắn đã từng ghi nhớ phó bản bản đồ này. Đối với 60 cấp về sau người chơi không tính cái gì. Khi đó người chơi bởi vì tinh thần lực tăng lên, trí nhớ đều tương đương cường đại. Chỉ cần dụng tâm ký ức là có thể đạt tới camera hiệu quả. Quả không phải như vậy. Địa cầu người chơi cũng sẽ không ở phía sau như vậy điên cuồng mà dũng mãnh vào trò chơi này. Khoa gia nhóm càng là cho rằng trò chơi này là nhân loại tăng lên chính mình, thậm chí đánh vỡ tiến hóa gông cùm xiềng xích mấu chốt chìa khóa, nhân loại trí nhớ thẳng đều là nhân loại tiến hóa mấu chốt. Thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Bởi vì thọ mệnh cùng gia cả hạn chế. Cá nhân trí nhớ lại cường, cũng vô pháp ghi nhớ thân thể hệ sở hữu tri thức, mà cá nhân tri thức ký ức cũng vô pháp rời đi cấp. Mặt khác cá nhân, mỗi người sau khi sinh đều yêu cầu đem tri thức từ đầu khởi. Này liền tương đương với cái lặp lại quá trình. Cũng tương đương với lãng phí thời gian, cho nên khoa gia cho rằng đương nhân loại vô pháp mở rộng sinh mệnh độ khi, như vậy có lẽ nghiên cứu gì đề cao trí nhớ chính là nhân loại phát triển cùng tiến hóa mấu chốt, vì thế, đương này khoa gia nhóm phát hiện cái trò chơi thế nhưng có thể trên diện rộng tăng lên nhân loại trí nhớ, nào còn có thể ngồi trụ. Vương Diệp khi chết đã là trong trò chơi tối cao cấp bậc 99 cấp. Có lẽ hắn tinh thần lực cùng linh hồn là thể duyên cớ. Hắn trọng sinh sau, hắn đời trước tinh thần lực cũng theo quá, cũng không có hao tổn quá, đây cũng là hắn dám ở sơ cấp liền trực diện ngạnh giang ký sinh trùng tộc. Dựa vào chi, khi cách 38 thiên, người rốt cuộc lại gặp được ánh mặt trời. Thời khắc đó người thậm chí không màng có thể hay không bị người phát hiện. Khởi đứng ở dưới ánh mặt trời tắm gội ánh mặt trời, nơi này là đảo trung tâm. Lôi Mộc mau thu liễm tâm thần, quan sát chung quanh, hắn không có nhìn đến hải, Vương Diệp căn cứ đời trước ký ức phán đoán. Mộc Mộc, ngươi xem bên kia, có phải hay không giống thôn trang? Lôi Mộc nhìn về phía Vương Diệp ngón tay phương hướng, liền thấy thưa thớt cây rừng mặt sau là trùng trùng hoặc đơn sơ hoặc kiên cố phòng ốc. Tại đây phòng ốc bốn phía còn thành công phiến đồng ruộng, mà bọn họ hiện tại sở trạm địa phương là tòa tiểu sơn, trên núi có thưa thớt cây rừng, còn có thể nhìn đến không ít lớn nhỏ sơn động. Bọn họ chính là từ giữa cái sơn động chui ra, nơi đó là tù phạm sau hình thành thôn xóm. Lôi Mộc lập tức nghĩ đến Trương Hội nói, hẳn là được. Năm đó hắn quá soát phó bản khi, thôn này còn ở. Bộ phận phòng ở biến thành phế tích, không giống hiện tại như vậy hoàn chỉnh. Mộc Mộc, ta tiến trùng sao, đại khái muốn nửa ngày thời gian, ngươi không cần thủ ta. Ta tiến trùng sao an toàn, chờ một lát, ngươi nếu muốn vào trùng sao, vậy đêm này cũng thuận tiện lấy qua đi. Lôi Mộc thấy Vương Diệp có chính mình không gian, liền tưởng đem Vương Diệp gửi ở hắn nơi đó đồ vật đều còn cho hắn, Vương Diệp chỉ lấy nửa. Dược bùn bởi vì chiếm địa phương càng là không lấy thiếu. Mỹ danh rằng trứng gà không thể đặt ở cái trong rổ, tinh linh trứng có phải hay không cũng đặt ở ngươi nơi đó. Hảo đặt ở kia khối quang chi ngọc thạch thượng. Lôi Mộc hỏi, Vương Diệp hắc mặt. Ngoặc kép, cho ta đi, hắn sẽ không hiện tại liền đem tinh linh chứng phóng tới Quang Chi Ngọc Thạch Thượng. Chờ hắn tìm đủ phu hóa tài liệu rồi nói sau, Lôi Mộc tìm ra tinh linh chứng. Lại phát hiện vật nhỏ này thế nhưng lấy không ra. Đương hắn muốn đem tinh linh chứng cường lấy ra đi khi. Quả trứng này thế nhưng hướng hắn truyền ít ỏi thức. Kháng nghị đi ra ngoài, Lôi Mộc trong lòng cảm thấy cổ quái. Cùng Tiểu Diệp Tử thuyết minh huống, Vương Diệp mày dựng thẳng lên. Thứ này muốn làm sao? Còn ăn vạ ngươi lạp. Quản nó có nguyện ý không? Đem nó lấy ra, Lôi Mộc. Ngoặc kép, tính, rất đáng thương. Đã có thức, nó nếu không nghĩ ra. Vậy ở bên trong đợi đi. Có lẽ cái này tinh linh không gian đối phu hóa tinh linh chứng cũng có định làm dùng, Vương Diệp hừ. Lạnh, dám chúng ta cơ duyên đều thành toàn quả trứng này. Lôi Mộc như suy tư gì. Khả năng ở chúng ta đến tinh linh không gian lúc ban đầu. Chúng ta cũng đã cùng tinh linh tộc kết hạ duyên phận. Trên đời này có việc thật sự huyền diệu so với hắn huống. Ở người xem cũng tương đương không thể tưởng tượng. Là trùng hợp tạo thành, hắn bạn tốt. Đã là dược soái Văn Địch đã từng nói với hắn quá. Giống bọn họ loại này tồn tại tuy rằng đến thiên địa quy tắc cho phép miễn cưỡng ra đời. Muốn sinh tồn hạ lại dị thường khó khăn. Bởi vì bọn họ là dị số, bọn họ muốn đại. Trên đường tất nhiên sẽ đụng tới đủ loại trắc trở. Chết non hủy diệt là thường thấy sự, kim tinh linh huống tuy rằng không giống hắn như vậy không xong. Tinh linh tộc thuộc về nửa đời tộc, mà dựa theo sinh mệnh chu kỳ càng là mãn, liền càng không dễ dàng có được sau cái này phổ biến quy tắc xem. Tinh linh tộc muốn sinh dục cùng phu hóa cái sau chỉ sợ cũng là thiên nan vạn nan, nghĩ đến đây. Lôi Mộc sinh ra điểm đồng loại tương tích chi tâm, liền phóng ta nơi này đi. Ngươi đem Quang Chi Ngọc Tâm cho ta điểm. Ta trước đem chúng ta đã có phu hóa tài liệu cho nó dùng tới. Nói không chừng có thể có tác dụng, Vương Diệp tuy rằng không muốn. Lôi Mộc đều mở miệng. Hắn lại không muốn cũng sẽ không phất Lôi Mộc. Liền lấy ra cái gà trứng đại Quang Chi Ngọc Tâm. Tính cả ánh trăng thạch cùng chén nhỏ ngàn năm trung nhũ thạch dịch khởi giao cho Lôi. Mộc không có linh dịch. Liền tạm thời trước dùng cái này nhìn xem. Vương Diệp không muốn địa đạo, cảm ơn, không cần ngươi. Thế hắn nói lời cảm tạ. Đó chính là cái trứng. Vẫn là tinh linh tộc. Cũng không phải là ngươi ai. Vương Diệp hung ba ba địa đạo. Hắn nhưng không nghĩ cái ai cướp đi hắn ở Lôi Mộc cảm nhận chung địa vị, Lôi Mộc cười. Cảm giác được tiểu gia hỏa tràn đầy giấm. Nhịn không được lại lần nữa xoa xoa Vương Diệp trơn bóng đầu. Ta minh bạch, đây là quả trứng. Ngươi là của ta tiểu ba ba, Vương Diệp gật đầu. Chính là như vậy, ta là ngươi quan trọng nhất, đầy cõi lòng giấm Vương Diệp nhịn không được lại thật mạnh ôm hạ Lôi Mộc. Xác định hắn tồn tại cùng chân thật tính, biên cùng hệ thống đáp lời. Yêu cầu trở về địa cầu, lần này truyền tống. Truyền tống người chơi bản nhân cần tiêu hao kinh nghiệm giá trị 1000 điểm. Hắn phụ thuộc vật phẩm hay không cũng cùng truyền tống. Từ từ. Không phải 50 điểm sao? Như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Vương Diệp không làm, trải qua kiểm tra đo lường. Người chơi bản thể năng lượng tăng đại. Truyền tống yêu cầu tiêu hao càng năng lượng. 1000 điểm kinh nghiệm giá trị là hợp lý giá trị. Này vẫn là ở người chơi có được nguyên vũ trụ chìa khóa cơ sở thượng. Nếu không yêu cầu năng lượng sẽ không thấp hơn 1000 vạn. 1000 vạn, Vương Diệp héo. Hắn phụ thuộc vật phẩm là chỉ nào? Người chơi trên người quần áo dày vớ. Trùng sao không bao hàm ở bên trong. Trùng sao đã bị người chơi dung hợp. Trở thành người chơi thân thể bộ phận. Không hề mặt khác tính toán. Trùng sao nội vật phẩm có phải hay không cũng không làm tính toán. Là, Vương Diệp lập tức đem quần áo dày vớ tất cả đều cởi. Nhét vào trùng sao bên trong. Này cùng hệ thống nói. Truyền tống đi, địa cầu. Trung Sơn Thị, Vương Mộc trong khoảng thời gian này đi bệnh viện tinh thần khoa chạy tranh, đệ tranh. Nàng nói hàm hồ, chỉ nói nàng lo lắng bên ngoài tập kỳ không về cháu trai. Lo lắng đến cơ hồ mau sinh ra ảo giác, bác sĩ trấn an nàng. Cho nàng khai dược, nếu là nhằm vào ảo giác cùng ảo giác, Vương Mộc ăn. Nàng cháu trai vẫn là không có hồi. Nàng bắt đầu phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. cần thiết phải về nhà nhìn đến cùng đụng chạm đến lão Vương kia cụ hôn mê thân thể. Dám xác định phía trước phát sinh thiết cũng không phải nàng tưởng tượng, nàng thẳng chờ không Vương Diệp, liền nhịn không được không ngừng mà tưởng, Vương Diệp có phải hay không đã bị lão Vương đánh chết. Phía trước nàng nhìn đến Vương Diệp kia đoạn ngắn đều chỉ là nàng ảo tưởng, Vương Mộc lần thứ hai đi tinh thần khoa, lần này nàng cùng bác sĩ thẳng thắn càng, nói nàng hoài nghi cháu trai đã bị phụ thân hắn đánh chết. Mà nàng lại thấy được cháu trai, còn nhìn đến cháu trai ở nàng trước mặt đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, bác sĩ nghe nàng nói như vậy, khiến cho nàng đi trước nhìn xem nàng cháu trai mộ địa. Không cần kháng cự, chờ nhìn đến mộ địa, là có thể minh bạch nàng cháu trai rốt cuộc sống hay chết. Vương Mộc nói không có mộ địa. Nàng không biết mộ địa ở nơi nào, cũng hoàn toàn không có cháu trai hòa táng cùng mai táng ký ức. Bác sĩ cho rằng Vương Mộc là đã chịu mãnh liệt đả kích, thế cho nên đã quên này đoạn, kiến nghị nàng đi xin giúp đỡ cảnh sát tra tìm cháu trai mộ địa rơi xuống. Liền ở Vương Mộc thật sự tính toán xin giúp đỡ cảnh sát tìm Vương Diệp mộ địa khi, Vương Diệp cho nàng gọi điện thoại, Vương Mộc lúc ấy không ở nhà, ở hướng đồn công an đi. Nàng đi do dự, lại sợ nàng cháu trai là thật sự cùng người tập đi. Vương Diệp ở trong nhà xuất hiện, thấy nàng cô không ở nhà, lại nhìn đến trên bàn trà tinh thần loại dược vật, nhanh chóng tìm ra lão Vương di động, nạp điện cho hắn cô gọi điện thoại. Vương Mộc nghe được cháu trai thanh âm, nước mắt đều hạ. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi còn biết hồi này đều lâu rồi, ta đều cho rằng cô, ngươi ở đâu đâu, ta mang theo thứ tốt cho ngươi, nhanh lên hồi lạp. Vương Diệp cố đánh gãy nàng cô nói, cực kỳ vui sướng mà hô. Vương Mộc lau lau nước mắt, nghe được cháu trai thanh âm, nàng cảm giác chính mình đầu óc đều thanh tỉnh không ít. Hảo, ta đây liền hồi, ngươi ở nhà chờ ta, không cần đi à cô, ngươi chậm một chút, không cần đuổi, ta ở nhà chờ ngươi. Vương Diệp treo lên điện thoại, từ trùng xào kim trong động moi ra khối vàng, lại lấy ra hải câu thôn đưa cho hắn viên thải châu, ngón cái đại thiên nhiên màu sắc hải châu, hình dạng lại là tròn trịa, liền không tính là đấu giá hội, bán cho châu báu cửa hàng cũng có thể bán ra ít nhất 10 vạn giới. Gặp được thích thải châu người, 40-50 vạn cũng không thành vấn đề. Thượng đấu giá hội nói, xứng cái ly kỳ chuyện xưa, 100 vạn trở lên cũng có thể đánh ra, nói cách khác, thải châu giá cả di động khá lớn. Vương Diệp tương đối thuộc đem thải châu phóng tới đấu giá hội đi lên bán đấu giá. Bởi vì đấu giá hội không thể đánh ra giá cao, cũng có thể cấp ra quyền uy giám định, quả chỉ là cầm đi bán cho châu báu cửa hàng. Ở không có giám định thư huống hạ, khó bán ra giá cao, huống chi này thải châu tự trò chơi thế giới. Thế giới kia có được nào đó đặc thù sống tính năng lượng. Loại này sống tính năng lượng không chỗ không ở. Này viên thải châu tự nhiên cũng có. Đem loại này thải châu làm thành trang sức tùy thân đeo, đối người địa cầu thân thể tự nhiên có định chỗ tốt, mà loại này sống tính năng lượng càng cần nữa. Tinh tế kiểm tra đo lường có thể giám định ra, bán cho châu báu cửa hàng vậy thật là bảo châu phủ bụi trần, cho nên Vương Diệp còn lấy ra khối vàng. Hắn tính toán làm nàng cô đem vàng tùy tiện tìm ra đáng tin cậy cửa hàng bán đi. Chẳng sợ bán cho cầm đồ đều, thải châu tắc đưa đến bán đấu giá, tận lực đánh ra chúng nó ứng có giá trị. Ở Vương Mộc không có hồi phía trước, Vương Diệp đi vào gian chiều bắc phòng nhỏ, phòng này giường đơn thượng nằm biến thành người thực vật lão Vương thế nhưng bị chiếu cố không tồi. Trên người sạch sẽ, chính là gầy, treo dinh dưỡng từng tí. Vương Diệp bĩu môi, hắn trong đầu suy nghĩ vô số loại tra tấn lão Vương phương pháp. Rốt cuộc lão Vương thức còn ở, hắn quả dùng châm thứ lão Vương thân thể, dùng nước sôi năng lão Vương. Lão Vương đều có thể thật thật tại tại mà cảm nhận được, Vương Diệp giác làm này không tư. Hiện hắn lâu, hắn cầm cái ấm nước, khối rẻ lau cùng cái inox bồn quá, đem rẻ lau đoạn tẩm nhập chứa đầy thủy ấm nước chung. Khác đoạn rũ ở inox bồn phía trên, sẽ không nhi. Tẩm ướt rẻ lau liền nhỏ giọt thủy, xoạch. giọt nước tích ở inox bồn nội, phát ra tiếng vang thanh thúy, sạch, sạch, không gián đoạn xảo người tích thủy thanh ở cái này phòng nhỏ nội hồi đãng. Chẳng sợ che lại lỗ tai, thanh âm kia đều ở hướng ngươi trong đầu toàn, tiểu Diệp Tử. Ngươi ở nhà sao? Đại môn phanh mà bị đẩy ra. Hắn cô vội vàng thanh âm từ cổng lớn truyền, cô. Ta ở, lập tức liền ra, Vương Diệp cao giọng hồi phục, mang lên môn đi ra ngoài, lần sau. Hắn sẽ làm lão Vương nếm chịu hạ móng tay quắt bảng đen mỹ diệu thanh âm. Liền dùng di động lục hạ, phóng tới hắn bên tai không ngừng hồi phóng hảo. Hết chương.